Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1891, ngươi bình tĩnh một chút nhìn Vương Khả cách đó không xa muốn nói, Tào Hùng vẻ mặt bi phẫn, ta bị lừa, ta bị Hoàng thượng lừa, nơi này nào có nguy hiểm, rõ ràng Hoàng thượng nói quá khoa trương. Như ý thần châm, cởi bỏ đối ta ngũ cảm kinh mạch, mau ta muốn cảm thụ lực lượng của chính mình, nhanh lên buông ra cấm chết. Tào Hùng tức khắc kêu lên. Tào Hùng, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả tức khắc kêu lên. Bình tĩnh. Lúc này làm sao Tào Hùng bình tĩnh được, thân hình đã bị ăn mòn một tầng, tứ chỉ tương đối thô tráng, tuy rằng ăn mòn cũng chưa tính cái gì, nhưng những bộ phận nhỏ trên người nếu cứ tiếp tục là mất hết. Ông. Như ý thần châm khẽ rung lên, dường như khuyên Tào Hùng bình tĩnh. Nhanh lên, ta không bình tĩnh được, mau, xảy ra chuyện, không cần ngươi lo. Tào Hùng quát. Ông. Như ý thần châm khẽ rung lên, châm thứ toàn thân Tào Hùng lùi về trong cơ thể, lập tức một hơi thở khổng lồ toát ra, tu vi khôi phục, chân nguyên trào ra, chặn oán khí bốn phía xâm nhập. Cũng may vừa rồi Tào Hùng nuốt trữ vật pháp bảo vào trong miệng, lấy từ trữ vật pháp bảo ra một thân xiêm y, nhanh chóng mặc lên. Quần áo mới vừa mặc, Tào Hùng buồn bực đang muốn nói cái gì, lại nhìn Vương Khả cách đó không xa tức khắc trừng mắt nhanh chóng né tránh chính mình. Làm gì? Các ngươi nhìn ta như thế cho rằng ta là bệnh tâm thần. Tình huống nơi này ta cũng chỉ là nghe Hoàng thượng nói, ta nào biết quán linh nơi này không chỉ bị mù, càng không cảm ứng đến ta chỉ là... Tào Hùng muốn biện giải hai câu, muốn giải thích mình không phải bệnh tâm thần. Nhưng nhìn đến đám Vương Khả kinh ngạc, Tào Hùng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên vừa quay đầu lại, hắn nhìn đến trên đỉnh đầu có một cự long đen nhánh như mực đang ở quan sát mình. Tuy hắc long có hai mắt nhưng hai mắt vô thần, thân thể tựa hư tựa thật, lại là oán linh trong miệng Tào Hùng. Như thế nào? Như thế nào? Tào Hùng sắc mặt biến đổi. Không phải oán linh không cảm ứng đến ta sao, như thế nào bỗng nhiên đến đỉnh đầu? Gờ ru. Lại nhìn đến hắc long oán linh kia rít gào, nháy mắt nhằm phía Tào Hùng. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Sợ hãi hết sức, đánh ra một chưởng. Oanh. Một tiếng vang lớn, hắc long kia đột nhiên rung lên, dường như muốn vỡ ra nhưng vẫn lỗn định thân hình, lại vọt về phía Tào Hùng. Ấm âm âm. Một người một con rồng tức khắc đại chiến. Tại sao lại như vậy? Vương Khả ở bên kia, ngươi mắt mù sao? Vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Ấm âm âm. Quanh thân Tào Hùng toát ra vô số ngọn lửa, xông thẳng hắc long, đồng thời trường kiếm chém ra, kiếm cương ầm ầm theo ngọn lửa phá vỡ hắc long. Hắn đang định thở phào lại thấy bốn phương tám hướng đã bị 10 hắc long vây lại, hình thể chúng còn lớn hơn cả con hắc long vừa bị Tào Hùng hủy diệt, hiển nhiên uy lực càng mạnh. Gờ ru. Gờ ru. Gờ ru. 10 con hắc long rít gào, tức khắc xông thẳng Tào Hùng. Tại sao lại như vậy? Sao các ngươi biết ta tại đây? Sao lại biết? Vương Khả ở kia mà, các ngươi đi đi, các ngươi mau đi đi. Tào Hùng nôn nóng kêu. Hắn muốn làm Vương Khả chia sẻ một ít hỏa lực. Nhưng quần long dường như căn bản không phát hiện được Vương Khả, mặc cho Vương Khả đứng ở giữa lại không có một hắc long oán linh nào tiến lên. Âm âm âm. Đại chiến một hồi kịch liệt, tuy rằng Tào Hùng mạnh nhưng oán linh nơi này cũng không kém. Ngay cả viên diệu La Hán cũng chỉ có thể trấn áp mà không làm gì được, có thể thấy được long tộc oán linh khủng bố cỡ nào. Tại sao lại như vậy? Sao càng ngày càng nhiều oán linh thế này, không, không thể thế được, sao lại như thế nào, cứu, cứu, như ý thần châm mau giúp ta, như ý thần châm. Tào Hùng nôn nóng gào thét. Càng ngày càng nhiều long tộc oán linh. Cảm nhận được chân khí Tào Hùng cương tráo phản ứng oán khí, sôi nổi vọt lại đây. Tào Hùng bị một đám oán linh dồn vào sâu, giờ đang choáng váng, dường như mình là một cái lốc xoáy, mọi long tộc đều lại đây. Sao lại thế được? Còn như ý thần châm? Như ý thần châm có khí linh, sao có thể ra giúp ngươi? Như ý thần châm cũng không muốn bị ăn mòn hư hao đâu. Cứ thế Tào Hùng chiến đấu càng kịch liệt, cũng càng bi tráng, càng buồn bực rằng không hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy. Giờ phút này, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tỉnh và Đại La Kim Bác cùng nhìn đại chiến nơi xa, trầm mặc. Tại sao lại như vậy? vì sao Vương Khả chả việc gì? Sao Tào Hùng lại dẫn tới nhiều oán linh như vậy? Cung Vi trừng mắt nói. Tào Hùng cũng biết nơi này không thể phản kháng oán khí, hắn thả ra cương tráo, không phải tìm chết sao? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi không thả ra cương tráo, vậy sao ngươi không bị ăn mòn? Cung Vi hiếu kỳ nói. Ta có bí mật chứ, đương nhiên không có việc gì. Ta không phải nói đã cho các ngươi là không có việc gì sao? Vương Khả giải thích nói. Vậy vừa rồi vì cái gì ngươi không nói cho Tào Hùng? Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Sao ta lại không nói cho hắn? Khuyên Tào Hùng rồi đấy, bảo hắn bình tĩnh một chút hắn không nghe, hắn một hai phải triệt hồi như ý thần châm áp chế ngũ cảm kinh mạch, hiện tại ngon rồi ha. Vương Khả giải thích nói. Mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ý? Ngươi thật sự khuyên sao? Được rồi. Tào Hùng hắn không nghe ta thì cứ kệ hắn, Đại La Kim Bát, người hút Cung Vi, sắc dục thiên, Tây Môn tỉnh vào Đại La Kim Bát, sau đó ta nâng các ngươi đi Thủy Tĩnh Điện. Vương Khả kêu lên. Mọi người trầm mặc một chút, nhìn Tào Hùng thê thảm thì còn sợ hãi, nhưng nhìn Vương Khả không việc quái gì lại phải do dự. Chung quy, Đại La Kim Bát cũng không hề kháng cự, hút mọi người vào trong sau đó bay vào thông đạo trước mặt, dừng trong tay Vương Khả. Quả nhiên như Vương Khả nói, hắn hấp thu oán độc chỉ khí chung quanh nhập thể. Mặc dù trong tay nâng Đại La Kim Bát cũng chút nào không tổn hại. Ông! Tây Môn Tỉnh Bảo Luân Hồi bàn ý thức đóng cửa nhập khẩu. Vương Khả nâng Đại La Kim Bát đi vào sâu Long Cung, biến mất trong sương đen. Chương 1892, ngươi bình tĩnh một chút tại sao lại như vậy? Vương Khả, kẻ lừa đảo, lúc trước ta không bị oán linh công kích, đều là ngươi gạt ta thả ra cương khí, hiện tại mọi oán linh đều bị ta đưa tới, ngươi lừa đảo, Vương Khả, ngươi gạt ta. Trong sương đen Tào Hùng bi phẫn quát. Vốn dĩ chuẩn bị lừa Vương Khả, sắc dục thiên, Tây Môn Tỉnh đi thu hút oán linh công kích, lừa Vương Khả bọn họ đi chịu chết, sao đến mức này họ không có việc gì, mình thì bị oán linh công kích. Đây là ý gì? Dù cho Tào Hùng chửi rủa vang vọng tứ phương Long Cung, Vương Khả nâng Đại La Kim Bát đi nhẹ nhàng, căn bản không phản ứng. Tào Hùng quả nhiên bị điên, lúc trước Vương Khả cũng chưa nói cái gì, còn khuyên hắn bình tĩnh, chính hắn chọc tai họa còn quay lại chửi. Vương Khả, đừng quan tâm tới hắn, chúng ta nhanh tìm Đế Long Châu. Cung Vi khinh thường nói. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Khả gật gật đầu, bước chân càng nhanh. Mà giờ phút này, Tào Hùng đại chiến Long Cung oán linh, rung chuyển không thôi, xông thẳng tứ phương. Điều này cũng dẫn tới, nước biển bốn phía La Hán đảo bỗng nhiên bão sóng, thậm chí gây nên cả sóng thần. Sao lại thế này? Vì sao xung quanh La Hán đảo lại chấn động thế? Một đám hòa thượng tức khắc đổ xô từ khắp nơi lại đây. Ở La Hán điện, Viên Diệu La Hán ngồi an bài sự vụ cho đệ tử, cũng đột nhiên biến sắc. Không đúng. Long Cung truyền đến chấn động, Long Cung đã xảy ra chuyện. Viên Diệu La Hán đột nhiên đứng dậy. Bên trong Long Cung, Tào Hùng nhìn càng ngày càng nhiều hắc long oán linh đánh tới, cả người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, đại chiến đã bắt đầu căn bản không dừng được, này đó oán linh căn bổn sẽ không quan tâm hắn mà chỉ mang theo oán hận ngàn năm không chết không ngừng. Dù giờ hắn có tự phong tu vi cũng bó tay, một khi tự phong tu vi lập tức sẽ bị quần long xé nát. Vì cái gì lúc trước Cung Sơn Hải nói cho Tào Hùng chỉ cần kế sách đạt thành? Sắc dục thiên, Vương Khả, Tây Môn Tỉnh hẳn phải chết chính là nguyên nhân này, không chết không ngừng, không chỗ để trốn, không thể phá giải. Vốn dĩ tính kế Vương Khả lại biến thành mình gánh trách nhiệm, càng quan trọng là cửa ra vào Long Cung đã mất, trốn cũng không thể trốn. Vương Khả, ngươi kẻ lừa đảo, ta trù các ngươi không tìm thấy Đế Long Châu, ta trù các ngươi toàn bộ chết ở trong Long Cung này, không? Tào Hùng tuyệt vọng bi phẫn mắng. Hắn không biết là giờ phút này nhóm Vương Khả đã tìm được Thủy Tinh Điện cũng đã tìm được Đế Long Châu. Đó là một cung điện được chế tạo bằng thủy tinh đen nhánh. Ba chữ Thủy Tinh Điện rất to. Ở trung ương đại điện có một tòa long ỷ, phía trên long bày một đại long châu đen nhánh như mực. Vương Khả cầm Đại La Kim Bát, đứng ở đại điện nhìn hắc long châu trên long ở, đây là Thủy Tĩnh Điện. Đây là Đế Long Châu. Cũng dễ dàng quá nhỉ. Cung Vi kinh ngạc nói. Nguyên tưởng rằng Long Cung này là đầm rồng hang hổ, muốn tìm Đế Long Châu khẳng định phải trắc trở một phen, nhưng cứ thế đi thẳng chưa cần vòng vèo gì đã tìm thấy rồi. Cung Vi có cảm giác không chân thật. Đây là Thủy Tĩnh Điện. Là chỗ Long Đế ở năm đó. Không phải có đại lượng oán linh vần quanh. Bảo hộ nơi này sao? Sao lại rỗng tuếch thế? Tây Môn Tĩnh trừng mắt không thể hiểu nói. Cái ý mà còn phải hỏi, khẳng định là Tào Hùng đã thu hút oán linh đi rồi, tuy rằng tên này có hơi khó hiểu nhưng lần này giúp chúng ta đại ân. Sắc Dục Thiên cảm thán nói. Ba người các ngươi xuất hiện đi, Thủy Tinh Điện này hình như có cái chắn thiên nhiên, cương nhiên lại ngăn được oán độc chỉ khí bên ngoài, thật là kỳ quái. Vương Khả nói. Nói xong Đại La Kim Bát rung lên, ba người bước ra. Để Long Châu. Không phải là giả đi. Ta nhìn xem. Sắc Dục Thiên lấy tay đi bắt. Cũng chỉ ngay lúc tay muốn chạm tới Hắc Long Châu. Oanh. Đột nhiên, Hắc Long Châu toát ra một luồng hắc quang đánh bay Sắc Dục Thiên, thiếu chút nữa bay ra Thủy Tinh Điện. Ổn định thân hình Sắc Dục Thiên biến sắc, lực phản chấn thật lợi hại, một vật chết như Long Châu cũng có lực lượng lớn như vậy, không sai, chính là Đế Long Châu. Ngươi đừng lộn xộn, đây là Đế Long Châu, khẳng định chỉ nhận Long tộc huyết mạch. Ngươi đừng gây họa cho chúng ta. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ta phải xem giúp Vi Vi có nguy hiểm hay không chứ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Cung Vi, động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại luyện là tốt nhất. Vương Khả thúc giục nói. Được. Cung Vi gật gật đầu, đạp bộ đi bắt Đế Long Châu. Ngay khi Cung Vi muốn động thủ, đột nhiên ngoài Thủy Tĩnh Điện rung lên, một hơi thở khổng lồ vọt tới. Dừng tay. Một tiếng gào to vang lên. Mọi người trong điện khựng lại, để phòng quay đầu lại nhìn giữa không trung ngoài điện là một tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là Pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, giờ phút này Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, Phật quang chiếu khắp bốn phía, vô số Phật âm tụng kinh phát ra. Là Viên Diệu La Hán. Sắc Dục Thiên sắc mặt trầm xuống. Viên Diệu La Hán phóng thích nguyên thần Pháp tướng. Thân Pháp hợp nhất, uy hiếp ngập trời, mà hơi thở cường đại vừa ra, tức khắc dẫn động vô số hắc long oán linh bốn phía đánh sâu vào Tạng Vương Bồ Tát Pháp tướng, thế nhưng bốn phía Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật quang vạn trượng, Phật âm nổi lên, chắn hắc long tới gần. Tuy nhiên thời gian trôi qua, hắc long càng ngày càng nhiều, Phật quang, Phật âm tất có thời điểm không ngăn cản được. Hắc long không ngừng xuất hiện, Viên Diệu La Hán làm Tào Hùng nơi xa đã muốn tuyệt vọng quanh thân bỗng nhiên áp lực nhỏ hơn hẳn. Nhìn đến Phật quang tức khắc mặt lộ vẻ đại hỷ. Sư tôn, cứu, sư tôn, cứu ta. Tào Hùng kích động kêu gọi. Tào Hùng liều mạng trọng thương bay tới, Viên Diệu La Hán nhìn chằm chằm nhóm Vương Khả trong Thủy Tinh Điện. Vương Khả. Cung Vi. Sắc Dục Thiên. Tây Môn Tĩnh, sao các ngươi tiến vào được Long Cung? Làm thế nào tiến vào Thủy Tinh Điện? Không phải các ngươi bị ta phong ấn tu vi sao? Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. À! Là Tào Hùng giúp ta. Hắn giúp chúng ta giải khai phong ấn, còn cổ động chúng ta tới lấy Đế Long Châu, không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Chương 1893, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác. Vương Khả nhìn Tào Hùng nơi xa liều mạng bay tới giải thích nói. Cái gì? Tào Hùng! Ngươi thật to gan. Viên Diệu La Hán kinh giận nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ, cái gì vậy? Vương Khả, chết tiệt, sao lại vu oan ta? Sư tôn, ngươi nghe ta nói, không phải như thế, là chính bọn họ muốn tới. Tào Hùng tức khắc nôn nóng giải thích nói. Không phải ngươi dùng Như Ý Thần Châm của Cung Sơn Hải giúp mọi người cởi bỏ phong ấn sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta không hề. Tào Hùng tức khắc quỵt nợ nói. Hừm, không tin Viên Diệu La Hán có thể hỏi ý thức luân hồi bàn. Lúc ấy nó ở đây. Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán nhìn về phía Tào Hùng, Tào Hùng biến sắc. Vương Khả, rõ ràng là chính ngươi muốn tới. Tào Hùng tuyệt vọng nói. Hiển nhiên, hiện tại căn bản không quỵt nợ được. Đúng vậy, ngươi nói Đế Long Châu có đủ thứ lợi ích, đương nhiên tự nhiên tới rồi. Vương Khả nói. Tào Hùng. Ngươi không hiểu ý ta sao? ngươi nói thế sẽ làm người khác cho rằng ngươi bị ta lừa tới. Mấu chốt thật sự là ngươi chủ động muốn tới, ta không hề lừa. Buồn bực, Tào Hùng nghênh chiến Hắc Long Oán Linh, muốn giải thích hàm nghĩa lời nói của mình, nhưng lại không biết giải thích với Viên Diệu La Hán như thế nào. Rốt cuộc mình đã phản bội sư tôn Viên Diệu La Hán. Ngươi sao toàn thân lại thế này? Dù có mới vừa chiến đấu cùng Oán Linh một hồi cũng không đến mức như thế. Ngươi chỉ cần thả ra cương khí là có thể ngăn trở oán độc chỉ khí ăn mòn, toàn thân huyết ô, huyết phao là chuyện như thế nào? Viên Diệu La Hán nghi hoặc nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng xị mặt, muốn ta giải thích như thế nào? Ta không lừa được Vương Khả, ngược lại bị Vương Khả lừa. Viên Diệu La Hán, ngươi đừng trách cứ Tào Hùng, vừa rồi ta còn nói với mọi người là chúng ta đều hiểu lầm hắn. Hắn hy sinh bản thân thu hút quần long vây công cho chúng ta mới bị thương thành như vậy. Nếu không có hắn chúng ta không thể dễ dàng tiến vào thủy tinh điện như vậy. Hắn như ngọn nến, thiêu đốt bản thân để chiếu sáng người khác, tinh thần không biết sợ hy sinh này đáng để chúng ta khâm phục. Vương Khả tức khắc giúp Tào Hùng nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Viên Diệu La Hán trừng mắt. Tào Hùng cũng xị mặt, ai là ngọn nến? Mẹ ngươi mới là ngọn nến. Nếu không phải ngươi lừa ta có thể như vậy sao? Ta nói ngươi đừng hiểu lầm Tào Hùng, hắn hy sinh chính mình thành toàn chúng ta, hắn là người tốt. Vương Khả giải thích. Tào Hùng, tu, Viên Diệu La Hán, đề gui Viên Diệu La Hán đã đoán được đại khái. Càng khẳng định là Cung Sơn Hải và Tào Hùng hợp mưu, nhưng nghe Vương Khả khen Tào Hùng là người tốt thì vẫn không thể tiếp thu. Hình như sai sai thì phải. Đúng rồi, chúng ta có thể tiến vào rất bình thường, Viên Diệu La Hán, sao ngươi cũng có thể tiến vào Long Cung? Không phải nói chỉ có Tây Môn Tỉnh có thể mở ra Long Cung nhập khẩu sao? Ngươi vào bằng cách nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, bần tăng siêu độ Long Cung ngàn năm, chẳng lẽ ngay cả Long Cung cũng không thể vào? Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Tào Hùng, Long Cung này còn có nhập khẩu khác, lúc trước ngươi đâu có nói? Vương Khả trừng mắt nói. Tào Hùng xị mặt nhìn về phía Vương Khả, ta nào biết chuyện này? Tào Hùng, ngươi thật sự vì bảo vệ bọn họ, cam nguyện vì Vạn Long sở phệ. Đúng như Vương Khả nói là tự thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Ngươi có ý gì? Viên Diệu La Hán cũng trừng mắt khó hiểu nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng, rờ go ta mẹ nó bị điên mới thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Ta là bị ép. Nhưng hiện tại ta yêu cầu ngươi cứu ta, bảo ta giải thích như thế nào. Còn nữa Vương Khả, các ngươi tiến vào thủy tinh điện bằng cách nào? Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hả? Có ý gì? Ta cứ thế đi vào thôi. Oán linh bốn phía đều bị Tào Hùng thu hút đi rồi. Này có khó gì? Viên Diệu La Hán. Ngươi tới đây là muốn ngăn cản chúng ta ư? Vương Khả nhíu mày nói. Không đúng, thủy tinh điện này không dễ dàng tiến như vậy, ngay cả ta muốn đi vào cũng mất một phen công phu, ngươi không nói thật, ngươi đi vào như thế nào? Viên Diệu La Hán trừng mắt nói. Các ngươi không vào được. Tào Hùng, lúc ngươi chưa nói thủy tinh điện này còn có thể chặn người khác ngoài cửa. Vương Khả kinh ngạc nói. Các ngươi đều đi vào. Không đúng, ngoài thủy tinh điện có một tầng kết giới oán khí, xúc chỉ tất dẫn động để Long Châu bắn ngược, ai cũng không vào được, ngay cả cung vi lấy Long tộc huyết mạch muốn xông vào cũng phải trả giá thật lớn. Các ngươi đi vào kiểu gì? Tào Hùng cũng cả kinh kêu lên. Nếu ai cũng có thể đi vào thì mình đã sớm xông vào, rốt cuộc bên trong không có oán độc chỉ khí mà. Vương Khả nhìn kia một tầng kết giới oán khí hơi mỏng ngoài thủy tinh điện, xúc chỉ tất bị Đế Long Châu bắn ngược. Hừm, mình trực tiếp cắn nuốt bộ phận kết giới oán khí tiếp xúc cho nên mới dễ dàng tiến vào. Các ngươi đi vào như thế nào? Tào Hùng lần thứ hai hô. Vương Khả nhìn mắt Tào Hùng, đùa cái gì vậy? Vì sao ta phải nói cho ngươi? Cung Vi, hiện tại vừa lúc, bọn họ không vào được, chúng ta giúp ngươi nhìn, ngươi đi luyện hóa Đế Long Châu. Mau! Sắc Dục Thiên, ngươi giúp tức phụ ngươi hộ pháp. Vương Khả kêu lên. Được! Hai người tức khắc hướng về Đế Long Châu. Dừng tay! Ta nói các ngươi không nghe thấy sao, các ngươi không được chạm vào Đế Long Châu. Đế Long Châu oán khí ngập trời, các ngươi không chịu nổi. Viên Diệu La Hán kinh giận nói. Viên Diệu La Hán, có thể thừa nhận hay không không nhọc ngươi lo lắng. Tào Hùng đã nói Rồng Đế Long Châu có Long Đế truyền thừa, Long tộc hủy diệt, ngươi không thấy oán khí ngàn năm này sao? Ngươi là Long tộc, không báo thù vì Long tộc còn muốn đưa toàn bộ Long cung vào luân hồi, sao Long tộc lại có đứa bất hiếu như ngươi vậy? Cung Vi có Long tộc huyết mạch. Vân chịu Long tộc di chí, tiếp thu truyền thừa, đạt được Long tộc để ngày sau phục hưng Long tộc. Hôm nay xin mời nhị vị ở bên ngoài chờ xem. Vương Khả trầm giọng nói. Chương 1894, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác, làm càn, người biết về Long tộc bao nhiêu? Long tộc phục hưng. Đó là diệt chủng họa. Đó là làm một chút Long tộc cận tồn trên đời đều hoàn toàn diệt chủng họa. Các ngươi dừng tay. Viên Diệu La Hán biến sắc. Nhưng, trong Thủy Tinh Điện ai cũng không nghe Viên Diệu La Hán, Cung Vi càng cầm lấy Đế Long Châu. Oanh! Trong Đế Long Châu toát ra vô số hắc khí bao phủ Cung Vi. Làm càn. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật. Viên Diệu La Hán sắc mặt biến đổi, một chưởng đánh tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, Thủy Tinh Điện lay động. Dường như kết giới oán khí sắp bị phá vỡ. Trong Thủy Tinh Điện, Cung Vi cầm lấy Đế Long Châu, trong nháy mắt Đế Long Châu toát ra một luồng hắc khí ập vào Cung Vi như đang phản kháng, nhưng cũng may cảm nhận được Long tộc huyết mạch trong cơ thể nàng nên phản kháng nhỏ hơn nhiều so với Sắc Dục Thiên. Tức khắc, Sắc Dục Thiên lấy tay hút toàn bộ hắc khí hướng Cung Vi vào mình, hắc khí này có vẻ lợi hại hơn cả oán độc chỉ khí ngoại giới, lực độ ăn mòn càng mạnh, mặc dù cương khí toát ra cũng đang không ngừng bị ăn mòn. Cũng may hắn có huyết hải thần thông, dẫn vô số hắc khí vào biển máu. Quay cuồng bên trong, Cung Vi cũng tới gần Đế Long Châu từng chút một cho đến khi bắt lấy hoàn toàn, chuẩn bị luyện hóa tiếp thu truyền thừa. Mà ngoại giới, Viên Diệu La Hán thấy Cung Vi cầm Đế Long Châu, cũng biến sắc. Dừng tay, Cung Vi, Đế Long Châu kia không luyện hóa được, chỉ riêng Long Đế chỉ oán niệm ý chí ngay cả ta đều không ngăn nổi, ngươi đừng luyện. Viên Diệu La Hán kinh giận kêu. Đồng thời, Viên Diệu La Hán không ngừng công kích oán khí kết giới ngoài Thủy Tinh Điện, lần lượt chấn động, làm oán khí kết giới lay động không thôi, có vẻ sắp tan vỡ. Viên Diệu La Hán, ngươi đừng quá đáng. Chúng ta luyện hóa Đế Long Châu liên quan méo gì đến ngươi, không cần ngươi lo, ngươi lại quấy rầy đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt quát. Sư Tôn, oán linh hắc long ngày càng nhiều, ta sắp không ngăn được. Sư Tôn cứu tác Tào Hùng ở bên kêu lên. Hiển nhiên, Tào Hùng muốn làm Viên Diệu La Hán phân tâm, muốn ngăn Viên Diệu La Hán động thủ, nhưng Viên Diệu La Hán căn bản không phản ứng tên đồ đệ phản bội này. Ngươi không khách khí. Hừ, Vương Khả, nếu ngươi có thể làm gì ta thì lúc trước cũng sẽ không bị ta bắt được, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi hại Cung Vi, ta muốn ngươi đền mạng. Viên Diệu La Hán trừng mắt dữ tợn nói. Ai hại nàng? Ta váp Cung Vi là song thắng, sao ngươi xác định Cung Vi không luyện hóa được Đế Long Châu? Vương Khả trừng mắt không phục nói. Hừ, gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta không khách khí, phá. Viên Diệu La Hán gào to. Oanh! Trên mặt đất Tàng Vương Bồ Tát Nguyên Thần Pháp Tướng đánh sâu, oán khí kết giới rốt cuộc xuất hiện một cái khe, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu nữa. Hừ, hôm nay ta tại đây, ai cũng đừng nghĩ tiến lên. Ngươi thật đúng là cho rằng ta không làm gì được ngươi. Định Quang Kính. Vương Khả gào to. Đột nhiên, Vương Khả thúc giục Định Quang Kính, thanh quang xông thẳng chiếu xạ Viên Diệu La Hán. Ông. Viên Diệu La Hán dung hợp Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng nháy mắt bất động. Mà bốn phía, chỉ cần oán linh hắc long tiến vào phạm vi Định Quang Kính cũng nháy mắt bất động. Đây là. Cách đó không xa Tào Hùng cả kinh kêu lên. Viên Diệu La Hán bị định trụ, ngay cả oán linh cũng bị định trụ. Có nó thảo nào lúc trước Vương Khả không thèm để bụng oán linh nơi này, có nó còn sợ cái gì? Kia chính là Viên Diệu La Hán, võ thần cảnh đỉnh, nửa bước đăng tiên cảnh, thế mà bị định trụ. Mà Viên Diệu La Hán bị định trụ cũng biến sắc, cảm thụ được thanh quang bao phủ chính mình, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phật Môn Chí Bảo, 24 chư thiên. Đây là 24 chư thiên. Ngàn năm trước đã thất lạc, sao lại ở trong tay ngươi? Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Vương Khả sắc mặt biến đổi, Ngươi nhìn lầm rồi, đây là định quang kính và định hải châu bình thường, trên thị trường có thể mua được. Định hải châu lại không đáng giá tiền. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng ta mắt mù ư? Đây là định hải châu tầm thường sao? Đây là định quang kính tầm thường sao? Trong gương này có Phật quang, ngàn năm trước ta đã gặp qua, không thể tưởng được lại rơi xuống trong tay của ngươi. Viên Diệu La Hán kinh giận nói. Vương Khả sắc mặt trầm xuống. Bị phát hiện. Mặc kệ, hiện tại ta cũng có thể bảo vệ vật bảo, bị Phật môn phát hiện thì có sao? Hừ, Viên Diệu La Hán, ta và Cung Vi Thu Đế Long Châu, dù sao ngươi phải hủy diệt Đế Long Châu, tội gì tới ngăn trở, nếu không ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vương Khả khuyên nhủ. Tuy đã định trụ Viên Diệu La Hán, chiếm cứ ưu thế, nhưng ưu thế này có cũng như không, bởi vì một bên linh thạch, mấy chục vạn tiêu hao, mẹ nó là muốn ta chết đất mà, nếu không qua lát nữa thôi sẽ mất 100 triệu cân linh thạch, ta kiếm tiền rất vất vả, không thể bại như vậy được. Phật Pháp vô biên. Viên Diệu La Hán quát. Ấm âm âm. Lực lượng quanh thân Viên Diệu La Hán không ngừng bạo trướng, định quang kính rung động không ngừng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ, nhét thêm một viên định hải châu lên định quang kính, đây đã là viên thứ 21, linh thạch tiêu hao càng thêm khủng bố. Viên Diệu La Hán, oan gia nên giải không nên kết, nếu không thôi bỏ đi. Vương Khả tức khắc nôn nóng nói. Hỗn trướng, cho các ngươi tiếp tục luyện hóa Đế Long Châu chỉ hại cho Cung Vi, dừng tay. Viên Diệu La Hán quát. Giờ phút này dường như Cung Vi toàn tâm luyện hóa Đế Long Châu, căn bản không phải một chốc một lát có khả năng luyện hóa xong. Vương Khả có thể lùi bước sao? Lùi bước thì nhiều linh thạch như vậy không phải lãng phí ư? Nói nữa, Cung Vi đã đáp ứng một khi luyện hóa Đế Long Châu sẽ giao công đức tích lũy vạn năm của Long tộc cho mình có thể lùi bước sao? Tuy nhiên nhìn mức tiêu hao kia, Vương Khả cũng như bị đau cắt. Chương 1895, luyện hóa Đế Long Châu, Tây Môn tỉnh, người tới thúc dục định quan kính, trữ vật vòng tay toàn bộ là tiền, người tới tiêu đi. Vương Khả đem Tây Môn tỉnh kéo đến phụ cận. Chịu thôi, nhìn một lúc tiêu hao hơn 10 vạn cân linh thạch, trái tim nhỏ của Vương Khả có chút không chịu nổi. Viên Diệu La Hán còn giãy giụa, rõ ràng hôm nay mình sẽ xuất huyết nhiều. Lão sư, lần trước định quan kính này không phải đã bị nứt rồi ạ? Lại sửa được rồi. Sắc Dục Thiên Hiếu Kỳ nói. Nói lắm thế, định quang kính của ta biết tự chữa trị, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Úc. Tây Môn tỉnh xài tiền Vương Khả định Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán, nếu không ngươi bình tĩnh một chút. Cứ dặn có thế này đối với ngươi ta đều không tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Lập tức triệt hồi để ta đi vào. Bằng không lát nữa các ngươi đều sẽ chết vì Đế Long Châu. Viên Diệu La Hán trừng mắt, không chịu thỏa hiệp. Vương Khả, S42 Y La Hán ngươi phát điên gì thế, chúng ta có chết hay không liên quan méo gì tới ngươi. Mẹ nó, là ngươi đang hại chúng ta. Sư Tôn, cứu ta. Cách đó không xa Tào Hùng nôn nóng kêu. Bởi vì Viên Diệu La Hán bị định quan kính định trụ, hơi thở bị phong, không dẫn oán niệm Hắc Long lại đây, kể từ đó. Mọi oán niệm Hắc Long lại nhào về hướng Tào Hùng. Hắn vừa mới thở dốc một hồi lại bị quần long áp suy sụp. Mẹ nó mình toan rồi. Vương Khả, ngươi đưa ta vào thủy tinh điện, ngươi mau cứu ta. Tào Hùng tức khắc nôn nóng nói. Không phải ta không cứu ngươi, Cung Vi đang luyện hóa Đế Long Châu, không trì hoãn được, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rây, ta phải chịu trách nhiệm vì sinh mệnh nàng, mà lúc trước ngươi muốn tính kế Sắc Dục Thiên chết. Chẳng may ngươi tiến vào đánh lén Sắc Dục Thiên thì làm sao bây giờ? Ta không thể mạo hiểm như vậy. Vương Khả lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Ta bảo đảm không tập kích các ngươi. Tào Hùng buồn bực kêu lên. Ngươi bảo đảm vô dụng, Viên Diệu La Hán là sư tôn ngươi, ngươi còn phản bội, ai biết câu nào của ngươi là thật. Vương Khả lắc lắc đầu. Tào Hùng, ua. Mẹ nó, hôm nay ta thật sự sẽ chôn vùi tại đây sao? Ta sẽ đi ngươi trong định quan kính, ta muốn cùng Viên Diệu La Hán bị ngươi định trụ, ta phải bị ngươi định trụ. Tào Hùng tức khắc ánh mắt sáng lên nhào tới. Hiển nhiên, tuy Viên Diệu La Hán bị định trụ, nhưng bên trong thanh quan, oán niệm Hắc Long cũng bị định trụ, ở bên trong thanh quan sẽ không bị chết. Tây Môn Tĩnh, mau, điều chỉnh góc độ, đừng làm cho Tào Hùng tiến vào phạm vi định quan kính. Giam cầm chi lực hữu hạn, một khi nhiều người sẽ giảm bớt giam cầm chỉ lực, Viên Diệu La Hán có thể tránh thoát, mau. Vương Khả Nôn nóng kêu. Ông. Tây Môn Tĩnh tức khắc thay đổi góc độ, chỉ định trụ Viên Diệu La Hán, tránh đi Tào Hùng. Tào Hùng, quy này mẹ nó, ngươi cố ý đi. Gờ ru. Gờ ru. Gờ ru. Tức khắc, Tào Hùng lại bị vô số hắc long đập vào phía xa. Vương Khả, Hoàng thượng sẽ báo thù cho ta, các ngươi đều phải chết. Nơi xa Tào Hùng bi phẫn kêu gọi. Nhưng thanh âm nhanh chóng bị quần long bao phủ. Vương Khả không để ý tới Tào Hùng, chỉ là nhìn Viên Diệu La Hán bị định trụ, còn cả Tây Môn Tĩnh lấy tiền mình không lo tiền thiêu. Mặt hâm hừ. Qua một hồi lâu, hết thảy không có biến hóa, Vương Khả mới quay đầu nhìn về phía Cung Vi. Thế nào? Cung Vi, luyện hóa tới đâu rồi? Vương Khả nôn nóng hỏi. Cung Vi nhíu nhíu mày, còn không có bắt đầu luyện. Vương Khả trừng mắt sờ ta nghe được cái gì? Một giây đồng hồ ta tốn mấy chục vạn cân linh thạch cho ngươi, ngươi nói cho ta ngươi còn chưa bắt đầu. Ngươi cố ý phải đợi ta phá sản. Để Long Châu này ta không biết xuống tay chỗ nào, hơn nữa, từ hắc khí nội bộ phun trào vô cùng vô tận, ta cũng hết cách, cộng thêm có một ý chí cường đại mâu thuẫn, chân nguyên, ý chí của ta không thể dung nhập vào trong đó. Càng miễn bàn luyện hóa. Cung Vi buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả nhíu mày nói. Ông! Ngay giờ phút này, ngoài thủy tĩnh điện rung lên, lại là một cây gây ầm ầm va chạm, oán khí kết giới rung lên. Như ý thần châm. Mọi người quay đầu kinh ngạc nói. Lại là như ý thần châm trong cơ thể Tào Hùng, lúc này bỗng nhiên bay tới. Nhà đầu, mang ta tiến vào thủy tinh điện, ta giúp ngươi. Như ý thần châm phát ra thanh âm. Như ý thần châm, không phải bị câm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, là giọng cha. Cung Vi ánh mắt sáng lên. Ý chí cung sơn hải bám vào như ý thần châm. Vương Khả sửng sốt. Tuy kinh ngạc, nhưng giờ phút này không thể kéo dài nữa, Vương Khả tức khắc đi đến chỗ oán khí kết giới, đục chân nguyên quanh thân vận chuyển, tức khắc lấy tay kéo như ý thần châm tới trong thủy tinh điện. Ông! Như ý thần châm tức khắc thu nhỏ thành tế châm. Cha! Sao ngươi? Cung Vi kinh ngạc nói. Vi phụ bám ý chí vào như ý thần châm để giúp ngươi thúc giục như ý thần châm làm việc cho ngươi. Cha hiện tại tới giúp ngươi, để Long Châu có Long Đế ý chí cường thịnh, ngươi thật sự luyện rất gian nan, nhưng vi phụ có như ý thần châm, chuyên dùng để phong trấn oán linh ý chí, hiện tại ta thúc giục như ý thần châm trấn phong Long Đế ý chí một lát. Ngươi lập tức nuốt Đế Long Châu vào, đồng thời toàn lực luyện hóa, chờ ngươi luyện hóa Đế Long Châu xong là có thể điều động lực lượng Long tộc phản khắc Long Đế ý chí. Giọng cung sơn hải trên như ý thần châm nói. Vâng. Cung Vi gật gật đầu. Để Long Châu không bài xích Long tộc huyết mạch giả tới gần, chỉ có ngươi có thể cho như ý thần châm đâm vào trong đó, ngươi làm đi. Cung Sơn Hải lại nói. Dừng tay, Cung Sơn Hải. Ngươi muốn hại chết Cung Vi sao? Ngoài điện Viên Diệu La Hán bị định trụ cả kinh kêu lên. Nhưng giờ phút này không ai nghe hắn, Cung Vi cầm như ý thần châm đâm vào Đế Long Châu. Oanh! Khí xông ra. Cũng may sắc dục thiên dẫn toàn bộ vào biển máu. Nhưng cho dù như thế sắc dục thiên cũng chống không quá gian nan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1896, luyện hóa Đế Long Châu mà Cung Vi há mồm nuốt Đế Long Châu bị như ý thần châm đâm vào trong miệng rồi khoanh chân ngồi. Ấm âm âm. Người Cung Vi toát ra vô tận hắc khí. Toàn bộ tới đây đi. Sắc dục thiên nôn nóng dẫn hắc khí vào biển máu. Cung Vi nuốt Đế Long Châu, hơi thở quanh thân cũng nhanh chóng tăng lên, từng luồng gió lốc cường đại cuồn quyển bốn phía, ép Vương Khả liên tục lui về phía sau. Được rồi. Mau, mau, mau. Vương Khả kích động nhìn Cung Vi, chỉ cần Cung Vi luyện hóa Đế Long Châu, mình sẽ có công đức Long tộc tích lũy vạn năm. Giờ phút này có thể không kích động sao? Tốn chút tiền thì tốn chút tiền đi. Bên trong thủy tĩnh điện. Cung Vi nuốt vào Đế Long Châu bị Như Ý thần châm đâm xuyên, ngồi khoanh chân luyện hóa, hắc khí của Đế Long Châu điên cuồng tỏa ra từ người Cung Vi. Cũng may đám hắc khí cuồn cuộn này đều bị biển máu của sắc dục thiên hấp thụ. Không đúng, không đúng, rốt cuộc là Vi Vi luyện hóa Đế Long Châu hay là Đế Long Châu luyện hóa Vi Vi? Tại sao hắc khí lại nhiều như thế này? Đám hắc khí này là oán khí, hơn nữa vẫn là oán khí tĩnh hoa, nồng đậm đến cực điểm, biển máu của ta đều. Sắc dục thiên biến sắc nói. Lão sư, bên ngoài không thích hợp. Tây Môn Tĩnh cách đó không xa kêu lên. Tây Môn Tĩnh đang dùng định quan kính cố định viên diệu La Hán. Trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hoàng. Làm sao vậy? Vương Khả hỏi. Ngươi xem. Tây Môn Tĩnh kinh hoàng kêu lên lại nhìn thấy, bên ngoài thủy tinh điện, vô số oán khí, oán linh hóa thành khói đen, xông thẳng phía thủy tinh điện, khi oán khí chạm vào kết giới bỗng nhiên đều biến mất, thủy tinh điện giống như một cái lốc xoáy, điên cuồng hút oán linh khắp nơi ở Long Cung. Lúc này, Tào Hùng đang mệt mỏi ở nơi xa tự nhiên cảm thấy áp lực được xoa dịu đi, oán khí, oán linh, đều hướng về phía thủy tinh điện. Tào Hùng lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Thủy tinh điện hút lấy oán khí, oán linh. Sao vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Các ngươi còn không ngừng tay. Long đế sắp tỉnh, các ngươi còn không ngừng tay. Cung Vi sắp bị các ngươi hại chết, Cung Vi, mau dừng lại, dừng lại. Viên Diệu La Hán trừng mắt hét lớn. Viên Diệu La Hán, ngươi còn muốn lừa chúng ta? Hừ, vừa rồi thần thức của cha Vi Vi đã đến, hơn nữa còn đang trợ giúp Vi Vi luyện hóa Đế Long Châu, ngươi muốn chúng ta dừng là dừng. Dựa vào cái gì? Chúng ta không tin Cung Sơn Hải mà phải tin tưởng ngươi. Ngươi là gì của Vi Vi hai sắc dục thiên trừng mắt? Sắc mặt Viên Diệu La Hán khó coi, nhưng lúc này, bị định quan kính giam giữ, trong lúc nhất thời cái gì cũng không làm được. Lòng đầy sự không cam lòng. Nhưng thấy Cung Vi tiếp tục luyện hóa Đế Long Châu thì biết không thể kéo dài mãi. Ta là mẹ của Cung Vi, ta sẽ hại nó sao? Viên Diệu La Hán cắn môi căm hận nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Này sao tự nhiên lại có một tin tức ghê gớm vậy? Một tên ni cô như ngươi, làm La Hán mà còn có thể sinh con. Ngươi là mẹ của Vi Vi. Sao có thể? Ngươi chính là La Hán Phật Môn, ngươi chính là... Ngươi không cần gạt ta. Sắc Dục Thiên cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Viên Diệu La Hán nhìn Sắc Dục Thiên, trầm giọng nói, lần trước Cung Vi từ Thập Vạn Đại Sơn ra tới. Mạng sống như chỉ treo chuông, sao cứu về được? Đúng vậy, ta nhớ rõ lúc trước Long Bà nói, muốn cứu Cung Vị, cần có pháp bảo Luân Hồi Hoàng Triều, không phải do Cung Sơn Hải cứu sao? Vương Khả tò mò nói. Lúc ấy Long Bà mang theo chúng ta, đến La Hán Điện, cầu kiến Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán tuy rằng không có ra mặt, nhưng vẫn là vận dụng Luân Hồi Bàn bản thể, cứu Vi Vị. Vi Vi mới vừa tỉnh, Cung Sơn Hải liền đến, hơn nữa nhận nữ nhi này, đem chúng ta mang về Luân Hồi Thần Đô. Sắc Dục Thiên nói. Hừ, ngươi không biết La Hán Điện là nơi nào. Nếu không phải nể mặt Cung Vi, ngươi cho rằng tà ma một tên tà ma như ngươi có thể bước vào La Hán Đảo. Luân Hồi Bàn bản thể trấn phong Long Cung. Can hệ trọng đại, không phải ta ra tay, ai dám dùng Luân Hồi Bàn cứu ngươi. Viên Diệu La Hán trừng mắt nói. Sắc mặt Sắc Dục Thiên trở nên khó coi, Vương Khả cũng đã nhìn ra, kinh ngạc nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Đây thật là mẹ của Cung Vi. Phật Môn hiện tại đều tôn trọng tự do yêu đương sao? Bất Giới Hòa Thượng cùng Sắc Dục Thiên cũng liền thôi, các ngươi cũng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Viên Diệu La Hán trừng Vương Khả, cái gì tôn trọng tự do yêu đương, Vương Khả, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta xé nát miệng ngươi. Vương Khả, ép tám suy, Viên Diệu La Hán thở dài nói, bần tăng. Cung Sơn Hải, Bất Giới, ba chúng ta năm đó là sư huynh muội, bái Đại Quang Minh Bồ Tát làm thầy. Sau khi Đại Quang Minh Bồ Tát chết, ba người chúng ta ở Phật Môn cũng ở không nổi nữa. Bất Giới sư huynh càng là lọc vào ám toán, tu hành khó tiến thêm. Bất Giới sư huynh lấy thân mình lưu tại Phật Môn, hấp dẫn chú ý kẻ thù của sư tôn năm đó, làm ta cùng Cung Sơn Hải tới Trung Thần Châu Đại Phật Môn tọa trấn nơi đây. Một lần ngoài ý muốn, trúng kế tà ma, ta cùng Cung Sơn Hải mới ngoài ý muốn tạo ra Cung Vi. Cung Sơn Hải hoàn tục lập quốc, lòng ta vẫn còn Phật đạo, sao có thể tự sa ngã, tất nhiên vạch ra giới hạn với cung Sơn Hải. Sau khi cung Vi sinh ra, không tiện nuôi ở La Hán Điện nên nhờ Long Bà mang theo, rời đi nuôi nấng, hơn nữa nói mẹ nó đã mất, vốn dĩ hết thảy kết thúc như vậy, lại không nghĩ cung Vi cư nhiên bị hại thành như vậy. Ta tự nhiên không đành lòng, liền ra tay cứu giúp, không ngờ. Ngươi thật là mẹ của cung Vi. Vậy. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Ngươi, cung Sơn Hải, Bất Giới hòa thượng, thế mà là sư huynh muội. Bất Giới không biết xấu hổ như vậy, các ngươi cũng sẽ không. Vương Khả kinh ngạc nói. Câm miệng, đừng có vũ nhục Bất Giới sư huynh. Bất Giới sư huynh năm đó là La Hán có tiềm năng cao nhất Phật môn. Há lại để ngươi làm nhục. Viên Diệu La Hán trừng mắt nói. Chương 1897, mẹ của cung Vi, Vương Khả, đây là thật à? Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả lo lắng nói. Sẽ không lại bị lừa đi. Vương Khả trầm ngâm một chút, Bất Giới La Hán truyền cho ngươi công pháp Địa Tạng Vương, Viên Diệu La Hán cũng tu Địa Tạng Vương, mà Hoàng Cung Luân Hồi Thần Đô, cũng có một cái Địa Tạng Vương pháp tượng tọa trấn, chỉ sợ nàng nói hẳn là không sai. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nên nghe Viên Diệu La Hán. Hay là nghe cung Sơn Hải? Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Một cái là cha vợ mình, một cái là mẹ vợ mình, bọn họ rốt cuộc ai mới hại cung Vi? Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau ngăn cản cung Vi. Đế Long Châu này, nàng căn bản không có khả năng luyện hóa. Cung Vi luyện hóa Đế Long Châu, Đế Long Châu cũng đang luyện hóa cung Vi, Long Đế sắp thức tỉnh, Long Đế muốn đem cung Vi luyện hóa thành huyết dẫn, đến lúc đó, ý chí của cung vĩ bị san bằng, hoàn toàn chết đi, các ngươi thấy không? Toàn bộ oán khí, oán linh của Long Cung đều hướng về Thủy Tinh Điện, đây là muốn hóa thành lực lượng của Long Đế. Đến lúc đó, Long Đế hàm oán cuộc khởi, hàm oán khí thức tỉnh, sẽ hóa thành cự ma hủy diệt nhân tộc. Mặc dù đăng tiên cảnh, cũng không phải địch thủ của hắn, hắn muốn tiêu diệt thế giới. Viên Diệu La Hán gầm to. Này! Sắc Dục Thiên vẻ mặt nôn nóng. Rốt cuộc là mẹ vợ nói đúng, hay là cha vợ nói đúng hơn, hiện tại làm sao bây giờ? Gào. Liên vào giờ phút này, trong Thủy Tinh Điện phát ra tiếng rồng gầm vang, Thủy Tinh Điện đang từ từ biến dạng, chậm rãi biến thành một cái đầu rồng. Thủy Tinh Điện biến thành một cái đầu rồng. Tốc độ hấp thu oán khí, oán linh bên ngoài càng nhanh. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Gào gào gào ngoại giới. Vô số oán linh vây công Tào Hùng đều phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo nhanh chóng bị hút tới cái đầu rồng kia. Một luồng khí tức khổng lồ toát ra từ cái đầu rồng ấy. Vương Khả cũng kinh hoàng phát hiện, bản thân đang đứng trong một cái miệng rồng. Giống như sẽ bị nuốt vào bất cứ lúc nào. Nhưng liền vào giờ phút này, đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện ở phía trên miệng rồng, làm miệng rồng không thể khép kín. Còn không ngừng tay. Viên Diệu La Hán gầm lên. Làm càn, Viên Diệu, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Tiểu Vi đang luyện hóa Đế Long Châu, hiện tại dừng, ngươi muốn Tiểu Vi thất bại trong gang tấc sao? Như ý thần châm của ta phong trấn Đế Long Châu, Tiểu Vi sẽ không có việc gì. Âm thanh của cung Sơn Hải truyền đến. Nghe vậy, Sắc Dục Thiên càng sốt ruột, đôi cha vợ mẹ vợ này. Rốt cuộc ai mới là người nói thật đây? Vương Khả, nghe ai? Sắc Dục Thiên nôn nóng nói. Cung Vi, đừng luyện hóa Đế Long Châu, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên. Vương Khả, ngươi làm gì? Âm thanh cung Sơ Hải tràn đầy giận dữ. Ngươi và Viên Diệu La Hán, là cha mẹ cung Vi, lời các ngươi, chúng ta không có cách nào xác định lời nào mới thật. Giả như cung Sơn Hải ngươi nói đúng, cung Vi thất bại cũng không tổn thất nhiều. Nhưng, nếu Viên Diệu La Hán nói đúng, cung Vi thất bại chính là chết. Khách quan mà nói, lời của cung Sơn Hải ngươi có tính cạnh tranh quá thấp, cho nên, có thể còn sống, vì cái gì muốn liều chết đâu. Vương Khả trầm giọng nói. Cung Sơn Hải, ai này đều là lúc nào, ngươi còn thảo luận tính cạnh tranh vậy. Tây Môn Tĩnh, thu hồi định quan kính, mau thả Viên Diệu La Hán. Ta không thể lại bồi thường tiền. Vương Khả kêu lên. Được. Tây Môn Tĩnh tức khắc dừng lại định quan kính. Cung Sơn Hải, xạ. Ngươi sót tiền nên mới lựa chọn đứng ở phía Viên Diệu La Hán đúng không? Ngươi thiếu tiền thì mẹ nó nói với ta một tiếng đi. Cũng trong nháy mắt Tây Môn Tĩnh thu hồi định quan kính, cung vi bị vô số hắc khí toát ra từ đế long châu bao phủ hoàn toàn. Ai cung vi hét thảm một tiếng. Vị sáu sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên nhào về phía cung vi. Nhưng hắc khí bên ngoài cung vi lập tức phóng ra một luồng áp lực, làm sắc dục thiên bị đánh văng. Đáng chết, cung Sơn Hải, ngươi muốn hại chết cung vi. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Oanh! Viên Diệu La Hán đánh sâu vào kết giới oán khí, muốn đi vào bên trong miệng rồng. Viên Diệu La Hán, ta kéo ngươi tiến vào, bắt lấy tay của ta. Vương Khả tức khắc nhào về hướng Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán sửng sốt nhìn về phía Vương Khả, tại sao ngươi có thể tùy ý xuất nhập kết giới oán khí này? Nhưng, giờ phút này không phải lúc để nghĩ lan man, Viên Diệu La Hán vội bắt lấy tay Vương Khả, tiến vào bên trong miệng rồng. Cũng khi đó, cung vi đang bị vô số hắc khí bao vây, bỗng hét, không đúng, để Long Châu này có vấn đề. Nó muốn dung hợp với ta. À, ta sắp không kiên trì được nữa. Đáng chết, nếu muốn dung hợp ta, được thôi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta liền ra lệnh, đem tất cả công đức của Long tộc trong đế Long Châu, toàn bộ ban cho Vương Khả, ban cho Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thượng thư Vương Khả, đi. Cung vi bên trong đám hắc khí dữ tận hét lớn một tiếng. Oanh! Vô tận kim quang tức khắc xông thẳng về phía Vương Khả. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nhìn công đức vọt tới. Không, đó là tích lũy vạn năm của Long tộc. Long tộc diệt tộc, trẫm còn không dám dùng, đó là của trẫm. Một âm thanh già nua từ trong cơ thể cung vi truyền ra. Long đế! Vương Khả một bên thu hồi công đức, một bên kinh ngạc nhìn về phía cung sáu. Mà Viên Diệu La Hán kinh hãi trừng mắt. Cung Sơn Hải, chuyện tốt ngươi gây ra đấy. Viên Diệu La Hán quát rồi xông tới. Oanh! Viên Diệu La Hán bổ hắc khí bên ngoài cung vi, một chưởng giáng ở phía sau lưng cung vi, giúp nàng ngăn cản lực lượng xâm nhập của Long Đế. Gào đầu rồng đen do thủy tinh điện biến thành rít lên một tiếng, toàn bộ oán niệm và oán linh bốn phương Long Cung giống như là bị nuốt chửng. Bay thẳng đến đầu rồng để bị cắn nuốt. Vương Khải nhận được công đức vô tận của Long tộc, cũng là vui mừng không thôi. Số lượng này quá lớn, thật sự làm Vương Khả hãi hùng, Long tộc vạn năm tích lũy khổng lồ cỡ nào. Nhưng mà, hiện tại Vương Khả lại không có thời gian cao hứng, bởi vì bên kia cung vĩ lại ngập tràn nguy cơ. Chương 1898, vì ta mà đến. Mặc dù Viên Diệu La Hán đã đánh một chưởng sau lưng cung vi, cả người cung vi vẫn bốc lên hắc khí cuồn cuộn, làm cung vi thống khổ run rẩy. A a a, cung vi kêu lên thống khổ. Viên Diệu La Hán, phải làm sao đây? Hiện tại còn có thể đem Đế Long Châu lấy ra được không? Sắc Dục Thiên nôn nóng hỏi. Không còn kịp rồi, cung vi đã dung hợp với Đế Long Châu, thực lực của cung vi chắc chắn không thể luyện hóa được Đế Long Châu, nàng đang bị Đế Long Châu luyện hóa. Viên Diệu La Hán nôn nóng nói. Cái gì? Sắc mặt Vương Khả cũng biến đổi. Long Đế đã chết, nhưng ý chí của hắn vẫn luôn tồn tại trong Đế Long Châu. Giờ phút này, cung vi huyết nhục chính là thứ Long Đế thiếu. Đế Long Châu muốn luyện hóa huyết nhục cung vi, làm huyết dẫn giúp hắn sống lại. Đế Long Châu vốn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, lại có huyết dẫn, hơn nữa toàn bộ Long tộc oán linh, oán khí hội tụ, thực mau, Long Đế có thể trọng sinh. Đến lúc đó, cung vi huyết nhục tan rã, nguyên thần băng tán, hoàn toàn tử vong. Viên Diệu La Hán nôn nóng nói. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Viên Diệu La Hán, ngươi là mẹ nàng, ngươi có biện pháp gì không, làm ta thế mạng vi vi cũng được, ngươi nói đi. Sắc Dục Thiên tức khắc hoảng sợ. Ngươi nguyện ý một mạng đổi một mạng cho vi vi. Viên Diệu La Hán kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Nguyện ý, nguyện ý, ngươi có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần có thể cứu vi vi, ta chết cũng đáng. Sắc Dục Thiên mừng như điên nói. Viên Diệu La Hán mặt mày phức tạp nhìn Sắc Dục Thiên, khe khẽ thở dài, là bần tăng nghĩ sai rồi, mắt nhìn của cung vi, chung quy cũng không nhìn lầm người. Viên Diệu La Hán, ngươi mau nói đi, ta phải làm thế nào? Sắc Dục Thiên nôn nóng nói. Long Đế sống lại, huyết nhục của cung vi muốn hóa thành huyết dẫn, đã không thể thay đổi. Long đế tụ tập toàn bộ long tộc oán linh, tụ tập ngàn năm oán khí luyện thân, đến lúc đó thực lực của hắn có thể sánh bằng với tiên nhân. Không ai có thể đánh lại, cho nên, cơ thể cung vi giữ không nổi, chỉ có trước tiên bảo vệ nguyên thần của nó. Viên Diệu La Hán nói, có thể tồn tại là được, ngươi nói làm sao bây giờ? Sắc Dục Thiên Nôn nóng nói, Long đế muốn trọng sinh thành mạnh nhất, yêu cầu hút toàn bộ oán linh, oán khí bên ngoài vào trong cơ thể, mới có thể đạt tới thực lực có thể so với tiên nhân. Đến lúc đó, ý thức của nguyên thần cung vi sẽ không còn đường cứu. Biện pháp duy nhất chính là làm suy yếu thực lực Long đế. Trong lúc Long đế cắn nuốt oán linh oán khí, ngăn hết chúng lại, thế thì dù Long đế trọng sinh, thực lực cũng chỉ có thể đạt tới đăng tiên cảnh. Trong tình huống đó, hắn muốn hủy diệt ý thức cung vi cũng sẽ không dễ dàng. Vì cung vi cùng đế Long Châu dung hợp, lực lượng không sánh ngang tiên nhân thì không thể diệt. Viên Diệu La Hán nói, ý của ngươi là, chỉ cần chặn oán linh, oán khí bên ngoài là được. Vương Khả lập tức nói, không sai, hắc khí toát ra từ người cung vi bây giờ cũng là oán khí, oán linh được tinh luyện, số đó không thể để lại cho Long Đế, phải thu hồi toàn bộ. Viên Diệu La Hán nói, thu về như thế nào đây? Tây Môn Tĩnh mờ mịt nói, dẫn hết chúng vào biển máu của ta. Viên Diệu La Hán, làm phiền ngươi, mau dẫn chúng vào biển máu của ta. Thế mới giữ được mạng của Vi Vi. Sắc Dục Thiên Nôn nóng nói, dẫn vào biển máu, ngươi chịu không nổi. Vạn Long Phệ Hồn, oán hướng biển máu, độc khí diệt thể, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, ta nghĩ kỹ rồi, dẫn lại đây hết đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, được. Viên Diệu La Hán gật đầu. Giờ phút này nhìn nhận Sắc Dục Thiên như một đứa con rể, không còn bài xích như xưa nữa. Viên Diệu La Hán, oán linh Hắc Long, ta có lẽ thu thập không được, nhưng oán khí chỉ độc ta lại không để bụng. Có thể dẫn vào trong người ta. Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán trừng mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi biết Long Cung rốt cuộc có bao nhiêu oán độc chi khí sao? Sắc Dục Thiên bởi vì có biển máu, có thể nhốt lại oán khí, ngươi có biết nếu oán khí không bị nhốt lại, chỉ cần Long Đế vẫy tay một cái chúng sẽ nhào hết về hướng hắn, không thể ngăn được. Nếu Sắc Dục Thiên đưa hết chúng vào biển máu, ta cũng có thể dùng luân hồi bàn đưa hắn đi luân hồi, khiến Long Đế không làm gì được. Ngươi cũng muốn chết sao? Không, ta không có muốn chết. Ta thật sự không sợ oán khí, ta thích ăn oán khí. Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán, bằng xa ngươi vừa rồi nói ngươi tăng. Trước đừng quan tâm nhiều như vậy, ngươi trước thử xem, ta không thể lấy không thứ tốt của cung vi, biển máu của Sắc Dục Thiên vây nhốt oán linh là được, có thể bảo vệ mạng của mọi người, trước giữ mạng của mọi người đã. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, là chính ngươi tìm chết, vậy đừng trách ta. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Oanh. Viên Diệu La Hán dẫn một phát, tức khắc. Trong cơ thể cung vi toát ra cuồn cuộn hắc khí xông thẳng phía Vương Khả, không chỉ như thế, Viên Diệu La Hán vẫy tay một cái, vô số hắc khí bên ngoài cũng xông thẳng đến phía Vương Khả. Vương Khả đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, giống như không có chuyện gì. Này! Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn. Không có. Những oán khí ấy sao vừa vào trong cơ thể Vương Khả liền biến mất. Viên Diệu La Hán, không có việc gì, cứ đưa oán khí cho ta. Ta không sợ, ngươi trước cứu người đi. Còn có, Sắc Dục Thiên, đưa toàn bộ oán khí trong biển máu của ngươi cho ta, ngươi nhốt oán linh là được. Vương Khả nói. Được. Sắc Dục Thiên đáp lời. Tức khắc, toàn bộ hắc khí trong biển máu đều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Khả. Viên Diệu La Hán cũng vẫy tay, oán linh bốn phía bị hút đến, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong biển máu của Sắc Dục Thiên. Gào đầu rồng thủy tinh điện tức khắc rít gào một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài trước, còn có, luân hồi bàn, lập tức chờ đợi lệnh của Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh điều động lực lượng luân hồi bàn, đem oán linh, oán khí cuốn vào trong cơ thể Vương Khả và Sắc Dục Thiên, mau. Chương 1899, vì ta mà đến. Viên Diệu La Hán quát. Được. Một đám người tức khắc chạy ra khỏi thủy tinh điện. Luân hồi bàn. Dẫn động. Tây Môn Tỉnh kêu lên. Âm âm ám. Toàn bộ đất núi bốn phương Long Cung bỗng nhiên trung chuyển, tất cả oán linh vốn đang nhắm về phía đầu rồng thủy tinh điện, dường như bị một cổ lực lượng đánh sâu vào, chuyển hướng về phía Vương Khả, Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên bày ra biển máu, một đám oán linh nhảy vào nháy mắt bị biển máu xoáy xuống, trong nháy mắt hóa thành hình rồng huyết thần tử, chỉ là lần này huyết thần tử dường như không nghe Sắc Dục Thiên nói. Đang liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, như thế nào cũng giãy giụa không ra. Huyết Long vô pháp tránh thoát biển máu, liền xông thẳng về phía Sắc Dục Thiên. Trong lúc nhất thời, phía sau Sắc Dục Thiên xuất hiện Địa Tạng Vương Pháp Tướng, tức khắc ngăn cản siêu độ lên. Phật âm nổi lên bốn phía, Huyết Long rít gào, không ngừng đánh sâu vào Sắc Dục Thiên. Đại La Kim Bát, đi giúp chủ nhân ngươi. Vương Khả tung ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát tức khắc phóng lớn, đem Sắc Dục Thiên cùng biển máu đều hút vào trong đó, trong lúc nhất thời kim quang phóng đại, Phật âm nổi lên bốn phía. Gào. Lại là một tiếng rít gào đầy phẫn nộ của đầu rồng thủy tinh điện âm âm âm. Một tiếng nổ lớn. Đầu rồng to lớn chậm rãi vặn vẹo, chậm rãi bò từ mặt đất ra, thân thể tĩnh mạch, huyết nhục, cốt cách nhanh chóng sinh trưởng, dần dần trưởng thành một con hắc long hoàn chỉnh. Một cự long to lớn đen nhánh, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó lớn hơn trăm trượng, toát ra khí tức khủng bố, tức khắc làm đám người Tây Môn Tỉnh lộ ra sắc mặt sợ hãi. Ai phá hư đại trận trọng sinh của trẫm, ai đang phá hư trẫm trọng tố thân thể thần tiên, trẫm oán linh, trẫm oán khí biến đâu hết rồi. Gào. Hắc Long to lớn thét một tiếng vang trời, soẹt đúng lúc này, trên đỉnh đầu Hắc Long bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy. Đó là Như Ý Thần Châm lúc trước đã đâm vào Đế Long Châu. Như Ý Thần Châm tạm thời giữ lấy ý thức Long Đế, ta cũng lấy Phật Pháp trấn trụ Long Đế oán khí, các ngươi nhanh lên, luân hồi bạn, toàn lực thúc dục, mau. Trong miệng rồng truyền đến âm thanh thúc dục của Viên Diệu La Hán. Âm âm âm. Toàn bộ Long Cung nổ vang. Toàn bộ oán khí, oán linh bị một cái lốc xoáy màu xám siêu cấp thật lớn cuốn lấy, nhanh chóng xoay tròn, không cần đoán đều biết, đó chính là luân hồi bàn bản thể. Lão sư. Tất cả oán linh, oán khí đều tụ tới, oán độc chi khí toàn bộ nhập vào trong cơ thể ngươi, ngươi, ngươi chịu được sao? Tây Môn Tỉnh lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cả người chấn động. Oanh. Quanh thân Vương Khả phóng ra một dòng khí thật lớn xông thẳng bốn phương. Nguyên thần cảnh thứ tám trọng. Ách, là ta lo xa rồi. Tây Môn Tỉnh mặt mày run rẩy. Ta còn lo lắng Vương Khả, kết quả Vương Khả đánh trắm không có, tu vi còn đột phá. Khó trách Vương Khả tiến vào Long Cung, bị oán khí bao phủ đều không lo lắng chút nào. Ta còn lo lắng Vương Khả. Ta nên lo lắng bản thân ta mới phải. Vương Khả, quá nhiều, gần vạn oán linh hóa thành huyết long đang tấn công Sắc Dục Thiên, Đại La Kim Bát ta cũng không giúp được vội. Tiếp tục vậy ta cũng chịu không nổi. Đại La Kim Bát nôn nóng nói. Tây Môn Tỉnh, ngươi dẫn luân hồi bàn đi trợ giúp Sắc Dục Thiên, đồng thời, định quan kính còn ở trong tay ngươi, tạm cho ngươi mượn dùng, ngươi xài tiết kiệm một chút, cần phải giữ được mạng của Sắc Dục Thiên. Chờ ta cùng Viên Diệu La Hán xử lý ý thức Long Đế, cứu trở về cung vi, chúng ta liền tới giúp các ngươi. Vương Khả nói. Được. Tây Môn Tỉnh đáp ứng. Tức khắc, Tây Môn Tỉnh dẫn động luân hồi bàn bản thể, xông thẳng tới Đại La Kim Bát. Oanh. Tây Môn Tỉnh cũng tiến vào Đại La Kim Bát, mà luân hồi bàn gắt gao che đậy Đại La Kim Bát, thật giống như một cái mâm cái ở chén lớn phía trên. Kín kẻ, phòng bế bên trong. Cách đó không xa, Tào Hùng trong vũng máu nhìn Vương Khả mạnh mẽ đem oán khí hút vào trong cơ thể còn không có chuyện gì, nhìn cơ thể mau me lẫn lộn của mình, vẻ mặt bi phẫn. Vương Khả, ngươi có bản lĩnh hấp thu oán độc chỉ khí, sao không sớm nói cho ta, phốc. Tào Hùng suy yếu ngã trên mặt đất, hiển nhiên vô pháp đứng dậy. Cách đó không xa, thân hình Long Đế vẫn không nhúc nhích, giữa mày bị Như Ý Thần Châm đâm, muốn động cũng động không được. Viên Diệu La Hán. Hiện tại thế nào? Vương Khả nôn nóng nói. Phốc. Viên Diệu La Hán phun ra một ngụm máu tươi, từ trong miệng rồng bay ra. Giờ phút này, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, suy yếu thiếu chút nữa té ngã. Viên Diệu La Hán. Vương Khả lập tức nâng đỡ Viên Diệu La Hán. Không sao, cũng nhờ Như Ý Thần châm định trụ ý thức Long Đế, Cung Vi không có việc gì, nói không chừng, thật đúng là có thể, Di Mặt Mày Viên Diệu La Hán phức tạp nói. Thật có thể cái gì? Cung Vi không phải hóa thành huyết dẫn, thân xác cũng bị hủy sao? Như thế nào sẽ không có việc gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Không có việc gì, Cung Vi có lẽ gặp họa được phúc. Thân xác nàng hóa thành huyết dẫn, dẫn ra lực lượng khổng lồ của Đế Long Châu đắp nặng thân thể cho Long Đế, nhưng lúc này ý thức Long Đế bị Như Ý Thần châm định trụ. Nếu là diệt được ý thức Long Đế vậy Cung Vi có thể thay thế. Thân thể Long Đế có thể hóa thành thân thể Cung Vi. Đạt được mọi lực lượng truyền thừa của Long Đế, Mặt Mày Viên Diệu La Hán phức tạp nói. Kia Cung Vi không phải là lời to sao? Viên Diệu La Hán, ngươi đây là? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ta không có việc gì, vì hiệp trợ Như Ý Thần châm định trụ Long Đế ý chí, ta một thân lực lượng toàn bộ tiêu hao, giờ phút này có chút suy yếu. Viên Diệu La Hán lắc đầu nói. Vương Khả nhìn đôi tay run rẩy của Viên Diệu La Hán, hiểu rõ Viên Diệu La Hán đã liều mạng đến cỡ nào. Vì cứu Cung Vi. Cương nhiên làm võ thần cảnh đỉnh Viên Diệu La Hán hao phí đến như thế này, có thể thấy được vừa rồi hung hiểm khủng bố. Bên trong Long Cung. Luân hồi bàn cùng Đại La Kim Bát đem sắc dục thiên, oán linh, tây môn tỉnh bao vây trong, hình thành một cái trận phong bế, lưu tại nơi đó. Chương 1900, Cung Sơn Hải tính kế, giờ phút này, bên trong Long Cung không còn oán khí bao phủ, cũng không có luân hồi bàn phong bế, hết thảy thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này bên dưới Long Cung, chỉ còn lại có một đống phế tích, mơ hồ từ trong phế tích tro bụi có thể nhìn đến một ít san hô mảnh nhỏ cùng vô số xương khô, cái khác gì cũng không thấy. Có thể thấy được sự thảm thiết của trận chiến cả ngàn năm trước ở Long Cung. Nơi phồn hoa nhất ngày xưa, giờ trống không. Mọi thứ đáng giá hầu như đều bị cướp sạch. Giờ phút này trong Long Cung, chỉ có một con hắc long tầm trăm trượng. Giữa mây là Như Ý Thần châm, hắc long vẫn không nhúc nhích, giống như đang giãy giụa. Vương Khả cùng Viên Diệu La Hán đang bị suy yếu đứng một bên, nhìn hắc long. Viên Diệu La Hán, làm sao để diệt ý thức Long Đế? Vương Khả chờ mong nói. Hiện tại trong cơ thể hắc long trăm trượng này có hai cổ ý thức, một cổ là Cung Vi. Một cổ là Long Đế, chỉ cần diệt ý thức Long Đế, mọi thứ đều là Cung Vi. Trên mặt Viên Diệu La Hán lại lộ ra vẻ thống khổ. Viên Diệu La Hán, Cung Vi chính là con ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Vương Khả nhíu mày nói. Viên Diệu La Hán không để ý đến Vương Khả, mà là ngơ ngẩn nhìn Hắc Long. Trầm mặc một hồi lâu. Viên Diệu La Hán bỗng nhiên quỳ xuống. Long Đế, tiểu nữ ngày xưa chỉ là một nha hoàn của ngài. Ngàn năm qua, tiểu nữ vẫn luôn muốn ra một phen lực vì Long tộc, muốn siêu độ oán linh Long tộc. Đáng tiếc, không ai chấp nhận ta siêu độ, ngươi càng là thà rằng ngọc nát đá tan cũng không muốn đi luân hồi, muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Long Đế, mấy năm nay ta ở Phật Môn, nghe sư tôn nói qua trận chiến hủy diệt Long tộc năm ấy. Thiên hạ quần ma diệt Long tộc. Mà chính đạo lại làm như không thấy, không ai tới cứu giúp. Các ngươi hận, các ngươi oán. Chính là sư tôn cũng nói với ta. Một ngày ấy, ai cũng không dám tới. Bởi vì, ngươi dẫn tới đại ma vương kia. Ma vương kia trở về, thiên hạ không ai địch nổi. Ma vương tuy rằng chỉ là nhìn chằm chằm không ra tay, chính đạo lại không có ai dâm tới gần. Thiên hạ chính đạo có tâm cứu giúp, Phật môn, đạo môn, còn có phương Bắc đại đế, có tâm tới giúp. Đáng tiếc, ma vương xuất hiện, thiên hạ chấn động. Hình ảnh ma vương quân lâm thiên hạ vào 3.000 năm trước hãy còn ở trước mặt. Dạ Xoa vương gia đúc thiên đạo thần kiếm, được thiên hạ tương trợ, nhưng trước mặt ma vương kia, không phải cũng không chịu nổi một phát. Ma vương tái hiện. Uy áp thiên hạ. Long tộc có hận, long tộc có oán. Thiên hạ chính đạo tất cả đều biết, mặc dù ngài ông hận nhân tộc, chính đạo cũng tự giác đuối lý. Nhưng dù thế, long tộc còn không có hoàn toàn bị diệt sạch. Năm đó ngài đại thọ tuy rằng vạn long trở về, nhưng vẫn là có chút bên ngoài vô pháp trở về. Long tộc may mắn sống sót, hiện giờ đều được chính đạo bảo vệ. Bọn họ sẽ sống tốt. Tuy rằng sống gian nan, nhưng luôn có hy vọng, một ngày nào đó long tộc sẽ phục hưng. Tà ma diệt long tộc cùng tà ma có thù không đội trời chung. tiểu nữ vẫn luôn không dám quên mất. Công chúa mấy năm trước đây bỗng nhiên phản bội chính đạo, nhập trận doanh ma đạo. Tuy là công chúa, nhưng lại là ô nhục cho long tộc chúng ta, không có bất kỳ ai đi theo nàng. Giờ nàng chết thảm cũng chỉ xem như gieo gió gặt bão. Long đế, long tộc còn sót lại chịu không nổi lăn lộn, long đế oán hận cũng không thay đổi được gì. Nhìn năm qua, tiểu nữ vẫn luôn muốn siêu độ long đế, cố gắng hết sức. Đáng tiếc, long đế không cam lòng. Vì những long tộc còn lại, tiểu nữ cuối cùng khẩn cầu long đế, từ bỏ chấp niệm, luân hồi đi thôi. Ngài năm đó chết rồi, ý thức bây giờ chỉ là tàn niệm cùng oán niệm tạo thành, không phải là ý thức của long đế năm đó. Oán niệm trọng sinh chỉ là tự chịu diệt vong. Thỉnh long đế thành toàn, chừa cho những long tộc còn sót lại một con đường sống. Viên Diệu La Hán vái lạy Hắc Long. Nhưng oán khí trong mắt Hắc Long càng hung lệ, cũng không có một tia thỏa hiệp. Sau khi Viên Diệu La Hán vái lạy xong, chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Viên Diệu La Hán nhắm mắt lại. Ông. Viên Diệu La Hán nguyên thần pháp tướng thoát ra, cùng bản thể dung hợp, tức khắc hóa thành Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hình, đi đến trước mặt Hắc Long. Đóng. Hắc Long dường như ý thức được cái gì, dãy dụa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bàn nhược dính nha không? Địa Tạng Vương Bồ Tát một đánh lên đỉnh đầu Hắc Long. Gào. Hắc Long hét thảm một tiếng, dường như ý thức đã bị thương nặng. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, chung quy vẫn là thân nữ nhi càng quan trọng, Viên Diệu La Hán liều mạng hết thảy, cũng muốn diệt ý thức Long Đế, cung vi lần này giàu to rồi. Mắt thấy ý thức Hắc Long dường như bị áp dần xuống, Viên Diệu La Hán cũng lộ ra sắc mặt mong chờ. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía sau. Viên Diệu La Hán, cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng, hết thảy đã muộn rồi, đó là cung Sơn Hải. Không biết khi nào lặng lẽ đến, chợt bạo khởi xuất hiện ở phía sau Viên Diệu La Hán, trong tay hắn nắm một cái như ý thần châm. Không, hẳn là cái như ý thần châm thứ hai, nháy mắt đâm vào giữa mày Viên Diệu La Hán đang biến thành Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng. Oanh! Giờ phút này vốn là đang yếu, lại toàn lực đánh sâu vào ý thức Long Đế Viên Diệu La Hán nơi nào ngăn cản được. Nháy mắt liền trúng chiêu, như ý thần châm nháy mắt đâm sâu vào giữa mày Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Hừ, cung Sơn Hải hừ lạnh một tiếng. Một chưởng đánh tới, đánh lên trên người Vương Khả. Thân hình Vương Khả bay ngược ra, ngã xuống nơi xa. Vương Khả! Lần này, cũng thật nhiều mệt các ngươi, ha ha ha ha ha. Cung Sơn Hải cười to nói. Nơi xa, Vương Khả bò lên người lên, lại nhìn đến Cung Sơn Hải đứng ở trên đầu Hắc Long, Viên Diệu La Hán trước mặt vẫn không nhúc nhích, Địa Tạng Vương Bồ Tát Nguyên Thần Pháp Tướng, đã lùi về trong cơ thể, ở giữa mày Viên Diệu La Hán là một cây như ý thần châm, tự như bị định trụ lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.